sóng vai cùng Cù Tử Mặc đi dạo dọc bên bờ sông. Bất ngờ là, Cù Tử Mặc bỗng trở nên rất trầm mặc. Đi một lúc lâu, anh chợt dừng lại, đứng dưới một ngọn đèn đường. Nam gia cũng dừng lại theo anh. Đưa mắt nhìn anh, Cù Tử Mặc thở một hơi. Venice là vùng đất may mắn của anh. Anh chọn nơi này, cũng là vì để cho anh chút may mắn. Nam gia, ở bên anh được không? Khoảnh khắc Cù Tử Mặc dừng lại, Nam gia đã biết anh sẽ nói gì rồi. Thậm chí ngay cả cách nói. Vùng đất may mắn, này, cô cũng đã đoán được trước. Nam gia không nói gì, chậm chậm bước về phía trước, để hai tay lên lan can, nhìn ra phía con sông. Những ánh đèn loang loáng rực rỡ, quá sức diễm lệ. Sư huynh, có một số chuyện, em muốn nói với anh. Em nói đi, Nam gia hé miệng. Chuyện của Thiệu Tòng An, chuyện của Châu Liêm Nguyệt. Nếu muốn xác định quan hệ với Cù Tử Mặc, thì không thể bỏ qua những chuyện này. Giấu giếm sẽ là không công bằng với Cù Tử Mặc, cũng không phải là nguyên tắc làm việc của cô. Anh nên được biết hết mọi chuyện, rồi hẵng quyết định xem cô có thật sự là người đáng để anh thích hay không. Nhưng mà, Nam gia lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt, chẳng có hứng thú muốn nói với anh. Không phải là không muốn, mà là không có hứng. Khi ấy kể cho Châu Liêm Nguyệt, quả thật là bởi mối quan hệ của họ đã bên bờ tan vỡ. Còn bởi vì, giữa cô và Châu Liêm Nguyệt lúc đó đã quá tồi tệ rồi. Kể ra chuyện tồi tệ hơn nữa với anh cũng chẳng sao cả. Nhưng Cù Tử Mặc không giống thế. Anh như ánh mặt trời đượm thẫm hơi sương, chói mắt mà quá sạch sẽ. Dựa vào giáo dưỡng và học thức của anh, chắc chắn anh sẽ hiểu cho cô, thương tiếc cho cô, bao dung cô. Chỉ là, có ai lại chọn kể hết bí mật với vầng dương thuần khiết đâu chứ? Sự tẻ nhạt của cô đến từ nút thắt hình thành với Châu Liêm Nguyệt trong chuyện của Thiệu Tòng An. Chính nó đã làm bung ra vết thương đã đóng vảy của cô. Sẽ không có một tác động nào mạnh được như thế lại khiến cô phải xé toạc vết thương của mình thêm lần nữa. Nam gia ngước mắt, mỉm cười, không nói gì mà bất chợt bước lại gần. Đưa tay kéo áo Cù Tử Mặc, yết hầu Cù Tử Mặc khẽ trượt một cái. Hơi thở trở nên loạn nhịp trong nháy mắt. Nam, suỵt, Nam gia kiễng chân, Cù Tử Mặc do dự đưa tay, ôm lấy thắt lưng Nam gia. Đôi môi cô rất ấm, nhưng trái tim anh lại lao thẳng một đường xuống lòng sông lạnh ngắt. Anh biết là xong rồi. Nụ hôn của họ, thậm chí còn chẳng có nổi 1/10 sự mãnh liệt như trong phim. Một lát sau, Nam gia lùi lại, cô vuốt tóc, xoay người sang chỗ khác, khẽ cười một tiếng. Sư huynh, em cảm thấy mình vẫn nên làm bạn thì tốt hơn. Nếu không thể cùng Cù Tử Mặc đạt đến sự cộng hưởng về tâm hồn, vậy thì ít ra cũng phải có một lực hấp dẫn nào đó từ thể xác. Cô từng nghe Cù Tử Mặc kể về gia đình anh. Chẳng ai lại không ngưỡng mộ bầu không khí bình đẳng, khoan dung mà gắn bó thân thiết như thế. Nhưng hình như, cô không thể chỉ vì cái gọi là ổn định và bình thường, mà đưa ra một quyết định thiếu trách nhiệm. Cù Tử Mặc xoay người, cũng hướng mặt ra lòng sông. Anh vắt hai cánh tay lên lan can, cúi đầu trầm giọng hỏi, anh còn có thể làm gì không? Nam gia lắc đầu, anh là một người cực kỳ rạng rỡ. Anh không cần vì bất cứ ai mà phải cố gắng làm gì cả. Chỉ là chúng ta không phù hợp thôi. Em xin lỗi, hình như làm lỡ thời gian của anh, cũng phá hủy ấn tượng tốt đẹp của anh với Venice rồi. Cù Tử Mặc cười, không cần thiết phải nói thế. Ở cạnh em rất vui. Nếu không anh cũng không cần phải. Anh thở dài, không nói gì nữa. Nam gia cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng cạnh anh. Một lúc sau, Cù Tử Mặc đứng thẳng dậy. Ôm một cái đi, anh nhẹ giọng nói. Anh giang cánh tay, nhẹ nhàng tóm tay Nam gia. Một tay ôm cô vào lòng. Giọng nói anh lúc này nghe nặng nề, hoàn toàn không giống với vẻ tươi sáng thường ngày, thậm chí còn hơi khàn. Có thể cảm nhận được là em có rất nhiều bí mật. Đáng tiếc anh không thể trở thành người khiến em mở lòng. Nam gia lắc đầu. Không phải, đây không phải là vấn đề từ anh. Anh thật sự quá tốt. Em tự cảm thấy hổ thẹn với mình ấy. Sao có thể chứ? Là thật đấy. Có những người đã quen đi giữa đêm tối. Thành ra chẳng thể nào ôm được vầng dương. Cách Trương.